Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thâm đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh ngồi trong phòng uống cà phê, trên tay vẻ mặt của anh có vẻ hơi thất thường. Dường như đột nhiên nhớ đến bữa tiệc đầu tiên mà anh và Hạ Nhiên tham dự 5 năm trước. Khi đó, anh cùng Hạ Nhiên quen biết không bao lâu, lại bị người nhà ép đưa Hạ Nhiên đi dự tiệc, cho nên đương nhiên không thích cô cho lắm. Anh đã phớt lờ Hạ Nhiên, thậm chí còn để cô một mình trong bữa tiệc. Nếu như không phải anh cùng người đi dạo trong vườn nói chuyện, vừa vặn đụng phải Hạ Nhiên đang run rẩy trong vườn, có lẽ anh đã quên cô từ lâu rồi. Khi đó, mặc dù Hạ Nhiên không thể đứng vững vì gió lạnh, nhưng khi nhìn thấy cô, trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi. Như thể cô ấy nhìn thấy mặt trời khi nhìn thấy chính mình. Anh chìm trong ký ức của chính mình, khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Nhiên mặc một chiếc váy màu cam đang bước vào. Đôi giày cao gót 8cm trên chân cô tăng thêm một chút sắc sảo cho cô. Xin lỗi, quần áo hơi khó mặc, làm mất thời gian của anh. Hạ Nhiên xin lỗi ngồi xuống ghế. Ngoại trừ lúc đầu cô liếc nhìn Trình Thâm, gật đập u chào, sau đó cũng không để ý đến anh nữa. Ngược lại, ánh mắt của Trình Thâm luôn tập trung vào cô. Khi làm tóc cho Hạ Nhiên, nhà tạo mẫu nói với cô ấy. Đã lâu tôi không thấy ai đẹp như cô hả? Sau khi làm tóc xong, tôi có thể chụp ảnh với cô không? À, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, nhà tạo mẫu lập tức nói. Tôi kiếm sống bằng nghề làm tóc. Tôi nghĩ cô Hạ dù chụp ảnh cũng có thể quảng cáo cho tôi. Không biết tôi có vinh hạnh như vậy không? Hạ Nhiên còn chưa kịp nói chuyện. Trình Thâm ngồi ở phía sau bọn họ không xa ho khan một tiếng, nghiêm giọng nói. Anh không thuê được người mẫu sao? Nhà tạo mẫu nghe thấy vậy thì sừng sốt. Mặc dù Hạ Nhiên không biết tại sao thái độ của Trình Thâm lại đột nhiên thay đổi, nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nhìn nhà tạo mẫu một cái. Sau khi nhà tạo mẫu hoàn thành việc tạo kiểu tóc cho Hạ Nhiên, anh ấy tinh ý đã đi ra ngoài. Hạ Nhiên đứng ở trước gương nhìn kỹ chính mình, sau đó quay đầu nhìn Trình Thâm hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Trình Thâm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nhấp một ngụm cà phê, sau đó ngữ khí bình tĩnh nhận xét. Không tồi, gật gật đầu, Hạ Nhiên giẫm giày cao gót ngồi ở trên sofa, nhìn Trình Thâm trực tiếp hỏi. Không phải anh nói anh và Nhiếp Tư Diệu còn có việc sao? Nếu anh muốn em trở thành bạn nữ trong bữa tiệc này, còn Nhiếp Tư Diệu thì sao? Trình Thâm chỉ cảm thấy Hạ Nhiên trước mặt anh giống như một con yêu tinh đang dụ dỗ anh tấn công, khiến anh không thể kiểm soát. Sau khi yến tiệc kết thúc, chắc sẽ xảy ra một vài tin tức với Nhiếp Tư Diệu. Anh xin lỗi, Trình Thâm vô thức an ủi Hạ Nhiên. Sau khi nói xong, đôi mắt của anh dán chặt vào môi của Hạ Nhiên. Có thể là bởi vì son môi, khiến cho môi của cô càng thêm ẩm ướt, khiến anh chỉ muốn cắn một cái. Hạ Nhiên hoàn toàn không cảm nhận được anh đang nghĩ gì, cô nhìn Trình Thâm nói. Nếu ai đó chỉ vào mũi giáo vào em và mắng em, anh phải đứng về phía em. Trình Thâm sau khi nghe vậy, không khỏi bật cười. Sẽ không ai dám mắng em, họ cũng không có tư cách đó. Hạ Nhiên hiểu rõ thế nào là miệng lưỡi người đời, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua tin tức thú vị này. Cô ngẩng đầu, đang định nói với anh, cùng nhau ra ngoài đi, lại thấy anh nhổm lên. Sau đó môi cô bị anh cắn một cái. Hạ Nhiên chớp mắt, mặc cho anh di chuyển. Khi Trình Thâm thỏa mãn buông ra, đôi mắt của Hạ Nhiên danh mãnh nhìn anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tổng, son môi có ngon không? Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhiên, anh véo mặt cô, nói. Trông em rất vui vẻ. Khuôn mặt Hạ Nhiên bị anh véo rất đau. Cô giơ tay làm động tác đầu hàng, uất ức nói. Cũng không phải em cho anh ăn son. Sao lại chút giận lên em? Em đau đó, Hạ Nhiên đang làm nũng với anh sao? Nhận thức này làm lòng anh lập tức trở nên mềm mại. Trình Thâm buông bàn tay đang véo mặt cô ra, thấy mặt cô quả thực bị anh nhéo đỏ bừng, liền nhẹ nhàng xoa xoa cho cô. Mùi son không ngon, nhưng vị của em rất ngọt. Những lời này lọt vào tai Hạ Nhiên như hàng ngàn con kiến bỏ qua. Hạ Nhiên giơ tay đẩy Trình Thâm ra. Cố nén tim đập thình thịch đi tới trước gương trang điểm tô lại son môi. Đi thôi, Trình Thâm kề sát bên tai cô. Tay cầm son Hạ Nhiên lập tức run lên, thiếu chút nữa đem son ném ra ngoài. Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu đặt thỏi son trở lại vị trí ban đầu. Cô cầm một tờ giấy cẩn thận lau môi cho Trình Thâm. Lau đi vết son còn sót lại trên môi khi anh, Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói. Lần sau nếu muốn hôn, hãy nói trước cho em biết, để em còn chuẩn bị tinh thần. Trình Thâm chống lại ý nghĩ muốn hôn lần nữa, anh nói. Anh thấy lúc em đột nhiên bị anh tấn công trông rất vui vẻ, hay là em muốn chuẩn bị tâm lý để có thể cảm nhận nụ hôn này rõ ràng hơn? Hạ Nhiên trừng mắt nhìn anh, cô buông tờ giấy trong tay xuống, xoay người đi ra ngoài. Hội nghị tri ân những nhà thiết kế của năm được tổ chức tại địa điểm nổi tiếng nhất Hải Thành. Còn chưa đến lúc chính thức tiến vào, bên ngoài đã có người chờ sẵn. Nhiều người nổi tiếng đã trang điểm kỹ càng chỉ để có thể gặp được rùa vàng. Nghe nói chưa, Trình Thâm lần này cũng sẽ tới, nhưng nữ đồng hành lại là một nhà thiết kế vô danh. Cô đang nói Trình Thâm, con trai độc nhất của Trình gia, tuổi còn trẻ đã lên nắm quyền sao? Nghe nói anh ta rất ít tham dự yến tiệc, mấy lập trước tham dự, đều là bởi vì Nhiếp Tư Diệu muốn tham gia. Ngoại trừ anh ta, cô cảm thấy còn có ai sao? Tôi thích anh ta đã lâu. Hiện tại Nhiếp Tư Diệu không còn, tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Các quý cô nổi tiếng tụ tập thành nhóm đôi, nhóm ba để nói về những người đàn ông thượng lưu, và số tiền họ đã chuẩn bị để mua đồ trang sức. Theo tiếng reo hò của nhiều người, một nam một nữ đẹp trai xuất hiện ở cửa. Trình Thâm mặc một bộ vest màu đỏ sẫm, mặc dù không có gì đặc biệt về bộ đồ vest, nhưng từ các chi tiết có thể thấy bộ vest này rất đắt tiền. Nước da lạnh lùng của anh không vì bộ quần áo mà lộ ra vẻ gò bó, ngược lại, trên nền bộ quần áo, trông anh rất bí ẩn. Bên cạnh anh là Hạ Nhiên trong bộ váy dài màu cam xẻ đến đùi, ngoại trừ họa tiết trang trí trên vai trái thì không có hoa văn nào khác. Thiết kế đơn giản và thanh lịch làm nổi bật khí chất của Hạ Nhiên. Cô và Trình Thâm đứng cạnh nhau, cô ôm cánh tay Trình Thâm, khí thế của cô không bị anh áp chế. Nó thực sự khiến nhiều người trong bữa tiệc có ảo tưởng rằng hai người họ là một cặp đôi hoàn hảo. Trình Thâm quay đầu nhìn Hạ Nhiên hỏi, có muốn anh đi cùng em tìm một chỗ ngồi không? Còn một lúc nữa mới bắt đầu yến tiệc. Khi họ đang đứng ở đây, Hạ Nhiên nhìn thấy mọi người đang tiến về phía họ. Cô nhìn Trình Thâm trực tiếp phớt lờ những người đó, tâm tình phức tạp từ chối. Không cần, anh đi trước đi. Trình Thâm nhìn cô thật lâu, một trong những người vây quanh cô lên tiếng. Sau khi ông ta và Trình Thâm nói chuyện vui vẻ một lúc, liền quay sang đánh giá Hạ Nhiên. Trình Tổng, đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên đột nhiên nghe thấy ai đó nhắc đến mình, cô sợ Trình Thâm sẽ ăn nói tùy tiện. Đây là vợ tôi, vì vậy cô đã chủ động nói. Xin chào, tôi là giám đốc bộ phận thiết kế của Fuker. Sau khi người đó nghe thấy lời giới thiệu của Hạ Nhiên, rõ ràng ông ta không coi trọng cô lắm. Sau đó người này cười nói, lúc đầu tôi còn tưởng đây là tình mới của Trình Tổng, còn tưởng anh ấy có hứng thú như vậy, có lẽ tôi cũng giới thiệu con gái tôi, hóa ra đây chỉ là cấp dưới. Trình Thâm khẽ liếc nhìn Hạ Nhiên, đáp lại ông ta hời hợt vài lời. Sau khi xử lý xong, anh chủ động đưa Hạ Nhiên đến khu vực nghỉ ngơi. Chúng ta là quan hệ công việc à? Trình Thâm thì thầm bên tai cô. Hạ Nhiên không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy ớn lạnh khi nghe những lời của anh. Cô lúng túng cười cười, nói, em chỉ là đang nghĩ cho anh. Hiện tại, anh và cô ấy là quan hệ yêu đương. Ngoài quan hệ công việc ra, chúng ta có thể nói chuyện khác không? Biết Hạ Nhiên làm đúng nhưng Trình Thâm vẫn hừ lạnh với cô, cảm thấy không thoải mái. Cách chương.